Tạp đồ, chương 6, cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lúc Trần Mộ nghĩ đến tạp phiến phức tạp như bầu trời đêm trong ngăn kéo, nhưng vừa nghĩ đến năng lượng tạp cấp 3 giá tới 15.000 Âu địch, hắn liền trùng xuống. Mỗi ngày cầm tạp phiến thần bí phức tạp trên tay thưởng thức đã thành thói quen của hắn, lúc này, tạp phiến đó được hắn tiện tay đặt lên bàn dù tràn ngập lòng hiếu kỳ với tạp phiến nền đen nét bạc đó, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn không đi mua năng lượng tạp cấp 3. Hắn làm như vậy là đã trải qua một hồi đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng mới quyết định. Trừ năng lượng tạp cấp 3, bản thân hắn cũng là nguyên nhân căn bản khiến hắn ra quyết định như vậy. Kiến thức căn bản của hắn kém, rất kém, kém đến mức không bằng cả hạ cấp chế tạp sư. Nếu bây giờ dồn thời gian vào tạp phiến này, không có lợi cho sự phát triển của bản thân. Căn cơ không vững, càng phát triển càng nguy hiểm, càng chạy càng mệt. Hắn không hiểu đạo lý to lớn, nhưng cuộc sống lang thang khi nhỏ, đạo lý đơn giản như vậy hắn vẫn hiểu rõ. Mấy ngày qua, hắn vẫn đắm chìm trong khoái cảm tiến bộ nhanh chóng. Nhiều năm qua hắn chưa bao giờ đình chỉ việc tự học, mặc dù có một số vấn đề mấu chốt không biết phải giải từ đâu ngăn hắn tiến bộ. Mà sau khi nhổ bỏ nút thắt này, loại khoái cảm mọi thứ đều thông suốt này quả thực không gì sánh bằng. Hắn cho rằng bản thân có thể bắt đầu thử chế tạo huyễn tạp cấp 1. Huyễn tạp là một điểm mạnh truyền thống của cả liên bang. Người sáng lập ra tạp phiến lý luận La Sâm Bác cách am hiểu nhất là huyễn tạp. Giai đoạn sơ cấp của huyễn tạp là hư ảnh, giai đoạn cao cấp là nghĩ vật. Huyễn tạp sơ cấp không có tác dụng lớn nào, chúng chỉ có thể phóng ra một ít ảnh ảo, dù nhìn giống như thật nhưng vẫn chỉ là một loại hình ảnh, không có cách nào gây thương tổn đối với người khác, người có kinh nghiệm chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Quảng cáo, huyễn tạp cao cấp lại có uy lực khá đáng sợ. Nó có thể kích thích năng lượng trong năng lượng tạp ra thông qua đặc thù tổ hợp mô phỏng thành thực thể, đại biểu cho vũ khí cao cấp là vũ khí chuyên dụng của tạp tu. Huyễn tạp giống như vậy được gọi là huyễn kỹ tạp, đại khái huyễn tạp mà người ta thường đề cập đến cơ bản chỉ là huyễn tạp hạ cấp. Chế tạo huyễn tạp cùng năng lượng tạp khác nhau rất lớn. Năng lượng tạp chỉ cần chế tạp sư hiểu rõ kết cấu của nó, biết kỹ xảo về tạp là có thể chế tạo. Nhưng huyễn tạp thì khác, nó yêu cầu chế tạp sư có cảm giác nhất định. Cảm giác là năng lực giao tiếp giữa chế tạp sư và năng lượng. Năng lượng, vật tính, đó là bản lĩnh chủ yếu mà chế tạp sư phải nắm vững. Có thể thông qua các phương pháp đặc thù để tăng cao cảm giác, đây cũng là một môn học bắt buộc đối với mỗi vị chế tạp sư. Kỳ thi kiểm tra chế tạp sư hiện tại, cảm giác là một trong những năng lực quan trọng và cơ bản nhất, cấp bậc của nó được phân chia rất rõ ràng. Đương nhiên, không phải chỉ chế tạp sư mới cần cảm giác. Có nghề nghiệp khác như tạp tu, người sử dụng tạp phiến chuyên nghiệp, bọn họ cũng có yêu cầu tương đương với cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật khi hệ thống tạp phiến còn ở thời kỳ đầu phát triển, cũng là thời đại của La Sâm Bác cách không có nghề nghiệp tạp tu này. Khi đó chế tạp sư là người chế tạo tạp phiến, cũng là người quen thuộc tạp phiến nhất, bọn họ đối với sử dụng tạp phiến ra sao, điều khiển tạp phiến thế nào đều rất thuần thục. Thời đại đó chế tạp sư là nhiều nhất, bọn họ kiêm tu chế tạp và tạp kỹ cùng lúc. Cho đến 300 năm trước thời đại của Hải Nạp Phạm Sâm đặc chế tạp sư trải qua hơn 200 năm phát triển, loại hình cùng số lượng chế tạp sư đã đạt đến một con số khả quan, điều này cũng khiến ngày càng có nhiều tạp phiến đến được tay những người không phải là chế tạp sư. Hệ thống tạp phiến càng ngày càng phức tạp, lượng kiến thức chế tạp sư cần học tập so với thời đại La Sâm Bác cách nhiều hơn gấp bội, chế tạp sư dần dần chú tâm vào học tập và nghiên cứu. Cũng bắt đầu từ đó, khai sinh ra một nghề nghiệp mới tạp tu. Bọn họ là nhân viên sử dụng tạp phiến chuyên nghiệp bởi vì họ đều dồn tâm sức vào việc làm thế nào có thể phát huy tối đa uy lực của tạp phiến, bọn họ sử dụng tạp phiến lợi hại hơn nhiều so với chế tạp sư. Sức người có hạn, chế tạp sư vừa học chế tạp vừa học cách sử dụng tạp phiến thường không có thành tựu. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hai nghề nghiệp càng ngày càng rõ ràng. Bất quá trong số này cũng có trường hợp ngoại lệ, như Hải Nạp Phạm Sâm Đặc. Hắn là một vị chế tạp sư thiên tài, nhưng đồng thời cũng là một trong số tạp tu cao cấp nhất ở thời đại đó. Hắn cũng là gã tạp sư cuối cùng được ghi lại trong sử sách. Hiện nay, chế tạp sư và tạp tu rèn luyện cảm giác thiên về hai điểm khác nhau. Chế tạp sư chú trọng cảm giác đối với năng lượng, còn trọng tâm của tạp tu là khống chế năng lượng. Có rất nhiều phương pháp huấn luyện cảm giác nhưng có một đặc điểm chung, đều cần môi giới không giống nhau ảnh hưởng trực tiếp đến đặc tính của cảm giác. Đặc tính cảm giác ảnh hưởng trực tiếp đến tạp phiến mà chế tạp sư chế tạo. Tính chất của tạp phiến lại trực tiếp ảnh hưởng đến tạp tu sử dụng tạp phiến. Cho nên ở rất nhiều nơi, trong một ít lưu phái, chế tạp sư và tạp tu thường tồn tại cùng nhau, những tạp tu này sử dụng tạp phiến của lưu phái, vì tu luyện cùng loại cảm giác nên bọn họ thường có khả năng phát huy uy lực lớn nhất của tạp phiến. như vô cùng nổi danh Khổ Tịch Tự, bọn họ chế tạo các loại tâm tạp không xuất thân từ Khổ Tịch Tự, cơ hồ không có cách nào sử dụng, cho dù sử dụng được cũng không thể phát huy uy lực lớn nhất của tạp phiến. So với chế tạp sư, số lượng tạp tu càng nhiều hơn. Sự cao quý của chế tạp sư không cần nói, nhưng điều kiện trước hết ít nhất phải là cao cấp chế tạp sư trở lên. So với chế tạp sư, khả năng thích ứng của tạp tu tốt hơn nhiều, bảo vệ tư nhân, người thám hiểm, lính đánh thuê. Mặt khác, như tạp tu chuyên sử dụng thủy toa tạp có thể dễ dàng hoạt động dưới nước, bọn họ là lựa chọn tốt nhất để thăm dò đáy biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tạp tu am hiểu sử dụng dò xét tạp không chỉ là nhân viên cần thiết giữ gìn an ninh, cũng là nhân viên mà mỗi đơn vị thám hiểm cần có. Chủng loại tạp phiến vô cùng đa dạng, mà tạp tu cũng là thiên kỳ bách quái. Quảng cáo, cách chương.